Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, Thái Khắc Năng Lực. 22, phản hồi trang sách mạch lập thành cha mẹ tuổi tác đều tương đối lớn. Đặc biệt phụ thân của là hắn, hai tóc mai hoa râm mặt mũi tràn đầy sầu khổ nếp nhăn. Nhìn lên có hơn 60 tuổi. Thần sắc vô cùng tiều tụy, mà mẫu thân của Mạnh Lập Thành toàn bộ nhờ hai người thân hữu dắt díu lấy tài năng đứng vững. Trên mặt toàn bộ đều nước mắt, Tả Nghị xuống thời điểm, đối phương có mười mấy người vòng vây tại giao lộ, cùng hơn nhiều tên nhân viên cảnh sát cùng bảo an nhân viên hình thành rằng co. Vị này chính là siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn Tả Tiên Sinh. Cùng đi Tả Nghị xuống người kia bảo an nhân viên nói. Buổi sáng 6 người kia đều là Tả thủ tịch cứu về đấy. Nghe được lời của hắn, cha mẹ của Mạnh Lập Thành thân hữu nhóm nhất thời tinh thần đại chấn. Một đôi tràn ngập lấy chờ mong thần sắc ánh mắt gắt gao tiếp cận Tả Nghị. Sợ nháy mắt Tả Nghị đã không thấy tăm hơi bộ dáng. Tả thủ tịch, Mạnh Lập Thành phụ thân tiến lên một bước. Run giọng hỏi, ta là Mạnh Lập Thành ba ba, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, hiện tại Mạnh Lập Thành đến tột cùng là còn sống là chết. Khi hắn nói ra cái cuối cùng, chết, chữ, bên cạnh thê tử nhịn không được lần nữa khóc ồ lên. Ta không biết, Tả Nghị hồi đáp, thế nhưng đối với Mạnh Lập Thành lục soát cứu vẫn luôn đang tiến hành. Ta hiện tại muốn đi qua rõ ràng tình huống. Nếu có tin tức, nhất định sẽ thông báo các ngươi. Tả Tiên Sinh, Mạnh Lập Thành mẫu thân ánh mắt đỏ bừng nói. Chúng ta liền lập thành một cái hài tử. Ta van cầu ngươi nhất định phải cứu hắn. Nếu như hắn ra chuyện gì, ta đây cũng sống không nổi nữa. Nói qua, nàng liền hướng lấy Tả Nghị quỳ xuống. Tả Nghị tay mắt lanh lẹ, lập tức đưa tay mang nàng đỡ lấy. Nghiêm mặt nói, ta sẽ hết sức, chỉ cần Mạnh Lập Thành còn sống, ta nhất định có thể đem hắn mang về. Nếu như chết rồi, kia Tả Nghị liền vô pháp bảo đảm, thậm chí không thể cam đoan mang về thi thể. Cảm ơn, Mạnh Lập Thành cha mẹ hai người không ngớt lời cảm tạ. Hiển nhiên đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn. Các ngươi an tâm chờ tin tức đi. Tả Nghị vừa dứt lời, đại biểu thủ tín cùng thương cảm tín ngưỡng lạc ấn đồng thời chấn động. Ý vị này là hắn chỉ cần tuân thủ lời hứa của mình. Khẳng định như vậy có thể có được tín ngưỡng lực hồi quỹ. Mà nếu cầm Mạnh Lập Thành bình an địa mang về, phần này hồi báo đem hết sức phong phú. Đây chính là Tả Nghị thấy Mạnh Lập Thành cha mẹ trọng yếu nguyên nhân. Mỹ Đức kỵ sĩ cũng không phải vô dục vô cầu thánh nhân. Tả Nghị làm việc thiện lương, chính trực, dũng cảm sự tình, cầu cũng không phải danh lợi tài phú, mà là tín ngưỡng lực lượng. Tả Nghị một lần nữa trở lại phía trên đại trong giáp. Hắn cùng Trầm Đức Bình đám người đánh âm thanh gọi, lần nữa tiến nhập khe hở cửa, chợt bị truyền tống đến tiểu thế giới bên trong. Truyền tống vị trí cùng lần đầu tiên hoàn toàn tương đồng. Vẫn là tại bờ biển trên bờ cát, nhưng lần này Tả Nghị rất rõ ràng chính mình bước tới phương hướng. Đi qua một lần tới lui, Tả Nghị đã biết, tiểu thế giới thời gian lưu tốc cùng chủ thế giới là cơ gây nên. Hơn nữa ngày đêm đồng bộ, bởi vậy bên này đồng dạng là buổi tối. Hắn không có lập tức chạy tới địa tinh thôn trại, mà là đem trong lòng thái khắc vứt xuống trên mặt đất. Thay đổi cái thân cho ta xem một chút. Kỳ thật là kiểm tra một chút người này sau khi đi vào. Siêu phàm năng lực còn hay không tại. Uông, thái khắc cũng không dám cãi lời Tả Nghị mệnh lệnh. Nó không cần nghĩ ngợi địa phệ kêu một tiếng. Trên người cơ bắp rồi đột nhiên bành trướng. Hình thể bằng tốc độ kinh người khuếch trương. Trong chớp mắt hóa thân đã trở thành một đầu chân chính thâm uyên hung thú. Đi qua lần đầu tiên lột xác tiến hóa, Thái Khắc chẳng những tiến hóa ra tân thiên phú, tại biến thân trạng thái ở dưới sức chiến đấu lại càng là sâu sắc tăng cường. Bề ngoài khí lực càng thêm địa khiếp người tâm hồn, ngao giống, cự hỏa thâm uyên Cerberus phát ra trầm thấp rít gào, một đôi nắm tay đại cẩu mắt thấy hướng Tả Nghị. Ô, Thái Khắc đồng học chợt phát hiện bình thường luôn là để mình lạnh run đại ma vương, tựa hồ trở nên rất yếu, cũng không có loại kia mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Thế nào chuyện quan trọng niết? Bành, ngay tại Thái Khắc trong mắt ùng ục chuyển thời điểm, Tả Nghị một quyền oanh kích tại trên ót của nó. Có thể, ô ô ô tương đương tham ăn thái ủy khuất địa co rút đầu có thể là được rồi. Vì cái gì còn muốn đánh uông? Tả Nghị lườm nó nhất nhãn đánh ngươi không được sao? Gia hỏa này bình thường bị Bảo Nhi làm hư, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, nhất định phải hào hào điều một giáo một phen, bằng không cần phải tạo phản không thể. Thái Khắc lập tức lộ ra nịnh nọt lấy lòng nụ cười, ngoan ngoãn khôi phục nguyên lai hình thái. Lúc này trong lòng Tả Nghị là tương đối kinh ngạc, bởi vì vậy tiểu thế giới đối ngoại người đến pháp tắc hạn chế thật lớn. Hắn vừa lúc tiến vào, đấu khí cùng quang minh chi lực vô pháp vận dụng mảy may. Dựa vào đánh quái soát kinh nghiệm mới bỏ niêm phong một tia lực lượng. Nhưng đồng dạng pháp tắc đối với Thái Khắc hiển nhiên không có hiệu quả. Người này như cũ bảo lưu lại chính mình siêu phàm năng lực, vui vẻ không có chịu chút nào ảnh hưởng. Tả Nghị không rõ ràng lắm đây là thế giới pháp tắc không giới hạn chế từ bên ngoài đến ma thú siêu phàm năng lực duyên cớ, còn là bởi vì Thái Khắc huyết mạch, nhưng đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Bởi vì ý vị này là hắn trong cái thế giới này có một cái mạnh phi thường lực trợ thủ. Trong lòng nghĩ, Tả Nghị nhìn về phía Thái Khắc ánh mắt nhiều vài phần mong đợi. Thật ra khiến tham ăn thái rất có chút được sủng ái mà lo sợ. Đi, Tả Nghị hướng địa tinh thôn trại vị trí tiến đến. Tại huyết nguyệt chiếu rọi xuống, hắn mang theo Thái Khắc lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua rậm rạp rừng nhiệt đới. Không có phí bao nhiêu lực lượng đã tìm được địa tinh thôn trại. Nhìn thấy trở về Tả Nghị, ngồi vây quanh tại đống lửa phía trước hưởng dụng bữa tối đám địa tinh nhao nhao nằm rạp xuống quỳ xuống đất hướng hắn hành lễ. Chủ thượng, địa tinh lão tế tự sau đó chạy tới, hướng Tả Nghị thi lễ nói, tìm tòi của chúng ta có phát hiện. Tả Nghị nhất thời tinh thần chấn động, phát hiện gì? Địa tinh lão tế tự phất phất tay, một cái địa tinh đem một cái đất thó bồn bưng tới. Thô lỡ trong chậu chất đống lấy một ít rách dưới đồ chơi, có chút xem ra giống như là ở trong địa chôn vài chục năm, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra nguyên lai là vật gì. Di động, túi tiền, chứng minh nhân dân, trên cơ bản còn có thể nhìn ra điểm bộ dáng. Tả Nghị hỏi, ở trong kia phát hiện? Cái hướng kia, địa tinh lão tế tự chỉ phía bên phải phương vị. Huyết nguyệt chi nam, những vật này là bộ tộc các con dân mang về. Ta để cho chúng tại cái hướng kia tiếp tục tìm tòi. Trong cái thế giới này, đám địa tinh dùng ánh trăng cùng vị trí của mặt trời tới phân biệt phương hướng bất đồng. Dùng đồng hồ cát tới tính toán thời gian. Tả Nghị cầm qua đất thó bồn vứt ở trước mặt Thái Khắc. Làm việc a, Thái Khắc lộ ra ghét bỏ thần sắc. Thế nhưng tại đại ma vương ma uy, nó còn là ngoan ngoãn hít hà trong mâm rách dưới. Những vật này chỉ cần thuộc về mạnh lập thành, kia tất nhiên hội có chứa hắn mùi, thân thể cùng linh hồn khí tức. Thái Khắc mới nhất thức tỉnh thiên phú, hoàn toàn là phương diện này năng lực. Lần trước liền giúp trợ Tả Nghị bắt được huyết tế án hung phạm. Uông, nó phệ kêu một tiếng. Vung ra chân ngắn liền hướng phía địa tinh lão tế tự lúc trước chỉ phương hướng chạy tới. Tả Nghị theo thật sát Thái Khắc sau lưng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.